Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056, chương 1056, thế gian đều là địch. Hợp thời, vân dương sáng sủa thanh âm xa xa truyền ra, trong lúc nhất thời xa gần đều nghe, chúng ta thương nghị một chút kế hoạch tác chiến, lão đại cứ việc an bài chính là, chúng ta tất cả đều nghe lệnh mà đi. Kỳ thật cũng không có gì có thể an bài. Ngươi nhìn những môn phái kia, ngoại trừ nhân số đông đảo, lại không thể lấy. Trong mắt ta, đó chính là từng bàn đồ ăn, đụng cái phất trần rất nhiều lông gà. Bọn hắn có tài đức gì? Cùng chúng ta cửu tôn phủ đứng tại một chỗ cạnh tranh tư cách khiêu chiến. Lão đại nói chính là, thế nhưng là nói đến trong lòng của ta đi. Mấy người các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, chờ chút một khi khai chiến, trực tiếp cao nhất tốc độ, đem bọn hắn toàn bộ thu thập hết, ta không muốn để cho phiền phức ngại ta thời gian quá dài con mắt. Hiện tại ta liền đã nhịn được rất vất vả, minh bạch, nếu trận này tư cách chiến có thể giết, người, nơi này liền không thuộc nghiêm cấm thương vong phạm trù, đem bọn gia hỏa này đều giết. Mới là nhất nhanh gọn nhất không tai họa ngầm phương pháp. Khó được lại không nhận huyền hoàng thiên luật quy hạn địa phương. Giờ phút này không tùy ý mà vì một thanh. Chờ đến khi nào? Đúng, một bầy kiến hôi. Ha ha ha ha ha. A hoác hoác hoác. Một trận tiếng cười to. Phàm là nghe được bữa này đối thoại người trong môn phái. Từng cái trong mắt đều muốn phun ra lửa. Cái này cửu tôn phủ, từ trên xuống dưới, già có trẻ có đều là những người nào a? Toàn bộ phái môn liền không có cái người đứng đắn sao? Các ngươi có phải hay không dự định không đợi chiến đấu? Dùng miệng pháo đem chúng ta tất cả đều tức chết a? Có dám hay không kiêu căng ương bướng đến đâu cuồng vọng hung hăng ngang ngược một điểm? Một cái réo rắt thanh âm vượt không mà đến nói. Cửu tôn phủ đám người nghe thật, tất cả mọi người là đến đây tham gia tư cách chiến. Các ngươi như vậy làm điều sằng bậy vô kỵ, không khỏi cũng quá không tử tế đi. Vân Dương nhàn nhạt nói ra, đã đi tới nơi này, càng xác định nơi đây trừ mình ra. Tất cả đều là địch nhân, làm gì phúc hậu, bản tôn chủ coi là thật muốn đối với địch nhân khách khí. Chẳng phải là ngu không ai bằng. Thậm chí, các ngươi đám hàng này lại tính là thứ gì, có thể cho ta khách khí. Cái kia réo rắt thanh âm lại khó che giấu đáy lòng trùng thiên tức giận. Lãnh đạm nói, cửu tôn phủ, bản tọa chính là vạn quỷ môn trưởng môn lệ vô ảnh. Ở đây tuyên cáo nơi đây, 3 ngày sau đó, bản tọa thống lĩnh vạn quỷ môn, sẽ dẫn đầu vẩy một cái ngươi cửu tôn phủ. Đã phân thắng bại, cũng quyết sinh tử. Vân Dương thanh âm nhàn nhạt, vạn quỷ môn chủ sự lựa chọn này quả nhiên sáng suốt. Có thể khiến các ngươi vạn quỷ môn danh xứng với thực. Thực chí danh quy, lệ vô ảnh hét dài một tiếng. Tốt tốt tốt, lại nhìn lúc đó ta vạn quỷ môn đưa ngươi cửu tôn phủ hóa thành xâm la quỷ vực. Hay là ta vạn quỷ môn một khi hủy diệt, trầm luân luyện ngục. Vân Dương khinh thường tiếng cười, cửu tôn phủ, chúng ta vạn kiếm môn, cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Chúng ta, Vân Dương ánh mắt giật giật, đột nhiên cười ha ha, cái nào muốn cùng ta cửu tôn phủ làm khó dễ, ngại gì xưng tên ra, bản tọa sau đó từng cái lĩnh giáo, ngay cả một cái tẻ ngắt công phu đều không đáp lại. Từng cái môn phái danh tự. Giống như bạo đậu đồng giảng dần dần vang lên. Vân Dương cười ha ha. Đến cùng chính là một đám người ô hợp. Bực này hoàn toàn không có chương pháp. Nơi nào còn có nửa phần thiên vận kỳ cạnh kỳ chi trinh quyết chiến người khí độ phong thái. Duy chỉ có ta cửu tôn phủ huy hoàng thiên uy. Hiển hách thiên vận. Quần tình huyên náo. Sử vô trần cùng lạc đại giang tương đối nhìn thoáng qua. Đều sinh ra nhìn mà than thở, tự than thở không bằng cảm giác, nhà ta lão đại chiêu này gây cừu hận bản sự, cũng là không có người nào. 10 cái đồ đệ ở bên ngoài rêu rao hô quát, sư phụ lại đang phía sau trào phúng. Lớn như vậy tầng thứ nhất khí vận kỳ cạnh kỳ chi trinh nơi trốn. Ngoại trừ chính mình cửu tôn phủ người bên ngoài, mặt khác hơn 500 môn phái, hoàn toàn không có ngoại lệ, tất cả đều là địch. Lão đại, chúng ta chỉ cần an tọa bất động, lặng chờ người tới cửa khiêu chiến liền tốt. Chỉ cần kiên trì đến cuối cùng, chúng ta liền có thể thuận lợi tấn cấp. Ở đây đông đảo phái môn, lẫn nhau đánh thành một đoàn vốn là kết cục đã định. Cần gì phải làm thành như vậy, thế gian đều là địch. Liệu sẽ có vẽ rắn thêm chân, rước họa vào thân hiểm nghi? Lan Nhược Quân đối với Vân Dương cách làm biểu thị không hiểu. Kỳ thật cái này không phải là Lan Nhược Quân một người ý nghĩ, bao quát Sử Vô Trần ở bên trong tất cả mọi người. Mặc dù không e sợ chiến không sợ chiến, nhưng đối với như vậy người tất cả đều địch trạng thái, như cũ lòng sinh điểm khả nghi, sợ không tới Vân Dương khi tiến lên sự tình mạch lạc. Vân Dương cười cười, nói, lặng chờ đối phương khiêu chiến, thuận thế mà làm, tiến tới tấn cấp, pháp này mặc dù ổn thỏa, lại cũng không thích hợp với chúng ta lập tức, như trước mắt cơ hội như vậy, ngày sau chỉ sợ liền muốn lại khó đạt được. Cơ hội, xin mời lão đại nói rõ một hai, trước mắt tình huống chính là đằng sau lại khó lấy được cơ hội. Chúng ta lần này tham dự thiên vận kỳ chi tranh căn bản mục đích chính là lấy được thiên vận kỳ, trở thành có được thiên vận kỳ môn phái. Lấy trước mắt trạng thái, chúng ta tấn cấp khả năng cơ bản đã là nắm chắc thắng lợi trong tay, không thể nghi ngờ. Thế nhưng là đằng sau đâu? Đằng sau như thế nào? Lan Nhược Quân như cũ không có bắt được Vân Dương lần này luận điệu điểm. Vân Dương lắc đầu, chúng ta tại sau trận chiến này, cố nhiên cực lớn cơ hội có thể trở thành có được thiên vận kỳ trấn giữ môn phái, nhưng cùng lúc cũng không khỏi đem chúng ta đối thủ, cũng đồng bộ tin tức manh mối là đồng dạng có được thiên vận kỳ môn phái. Thế nhưng là chúng ta những cái này các đệ tử, cho dù có không tầm thường tu vi tại thân, nhưng kinh nghiệm chiến đấu thiếu nghiêm trọng cũng là sự thật. Còn có giang hồ tâm tính càng là khuyết thiếu. Nha, lão đại ngươi là muốn. Đến tận đây, Lan Nhược Quân mơ hồ đoán được Vân Dương lần này động tác chân ý chỗ. Mọi người khác cũng tận đều có minh ngộ trong lòng, tất cả đều gật đầu. Hiện tại mặc dù nhìn toàn bộ quảng trường cái nào đều là địch nhân của chúng ta, nhưng các ngươi có cẩn thận xem ở đây phái môn đám người a. Chí ít bằng vào ta quan chi, hoàn toàn không có người, không có phái môn là đối thủ của chúng ta. Thậm chí có chút môn phái trưởng môn người tu vi còn không bằng Tú Tâm bọn hắn. Nếu luân này, quyết chiến người thắng được đành phải một nhà, vậy liền chi bằng trực tiếp bày ra tư thế, dẫn địch chen chúc đến công, tiến tới đem bọn hắn toàn bộ đánh tan. Như vậy chẳng những có thể lấy tôi luyện đệ tử kinh nghiệm thực chiến, bồi dưỡng bọn hắn tự thân khí phách uy thế, còn có thể tận nhanh chấm dứt trận này, chính là nhất cử lưỡng tiện, sao lại không làm? Vân Dương mỉm cười nói, tả hữu những người này, ngươi không trêu chọc bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi, chi bằng liền hiện tại như vậy một hơi toàn đắc tội hết được. Chẳng lẽ các ngươi còn không có phát hiện, tham dự một vòng này so đấu 500 môn phái, trên thực tế, cũng chỉ có thể còn sống ra ngoài một cái, không phải bọn hắn chết, chính là chúng ta chết a. Đây vốn chính là một cái đơn tuyển đề, chỉ có sinh tử, thắng bại ngược lại vô luận. Lan Nhược Quân nói, không đến mức như vậy cực đoan đi, những cái kia nhận thua thì như thế nào? Vân Dương chậm rãi lắc đầu, nhận thua, tuyệt đối sẽ không có người nhận thua bỏ quyền, đây là vận mệnh chi chiến, không có người sẽ nhận thua bỏ quyền, sẽ chỉ liều chết lực chiến, đem hết khả năng, quy tắc kia bên trên chẳng lẽ không phải nói được rõ ràng minh bạch. Tư cách tranh đoạt chiến, không có phục sinh nói chuyện, cho nên, tất cả mọi người là một dạng, võ đạo độc hành, chỉ có người mạnh nhất có thể tiến thêm một bước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.